Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại khách sạn Hà Thành và tiếp tục theo dõi câu chuyện của cô Nguyệt và giám đốc Bùi Sùng để xem ai sẽ là người chiến thắng trong cái cuộc cải tổ lại khách sạn Hà Thành nói riêng và ngành du lịch nói chung. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán thính giả chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Hoàng Minh Tường một nút like, một nút share và để lại comment cảm xúc của mình khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 4, Người đẹp trong khách sạn, qua giọng đọc Đình Duy. Lật ngược tình thế. Đoàn thanh tra công nhân do thư ký công đoàn của hãng Tourist M Nguyễn Hữu Bài làm trưởng ban và 4 cán bộ công nhân viên của khách sạn Hà Thành làm ủy viên làm việc cật lực trong một tuần lễ. Trước hôm ký quyết định thành lập ban thanh tra, Bùi Sùng nói với Bài: "Cái cô Nguyệt làm rách việc quá. Chuyện trong nhà bảo dẹp mà cô ta cứ làm toáng lên. Ông xuống thanh tra cho nó xong đi. Nhân thể ông nắm tình hình Hà Thành, giúp nó chấn chỉnh tổ chức. Đợt tới cho ông Phạm Lẫm nghỉ hưu thì ông làm chủ nhiệm chứ còn ai vào đó. Riêng cô Nguyệt, sau đợt này tôi sẽ rút về hãng. Cô Kim Thanh dù sao vẫn là người cộng sự với ông lâu dài." Chỉ đã vừa hứa hẹn đến như thế thì làm sao Bài không thực hiện theo ý đồ của Bùi Sùng. 4 thành viên công nhân trong đoàn thanh tra đều do Bích San và Kim Thanh giới thiệu, được Bùi Sùng phê chuẩn. Thế trận đã được bày sẵn, cán bộ công nhân tha hồ mà làm chủ. Buổi công bố kết quả thanh tra được tổ chức tại hội trường lớn của khách sạn Hà Thành. Cán bộ nhân viên, trừ những người trực còn lại tất cả đều có mặt. Đại biểu gồm có tổng cục, công ty, hãng, cấp ủy đảng, công đoàn, thanh niên, phụ nữ, tổng cộng tới hơn 200 người. Trước ngày họp, Kim Thanh khéo léo cho loan đi cái tin, mỗi đại biểu sẽ được lĩnh một phong bì 10.000 ăn trưa. Vì thế hầu như chẳng ai muốn vắng mặt. Hội trường chật kín các hàng ghế, phía khán đài nổi bật dòng chữ xốp trên nền nhung đỏ: Hội nghị thanh tra công nhân khách sạn Hà Thành. Phía dưới là dãy ghế của đoàn chủ tịch gồm các thành viên của ban thanh tra. Nguyễn Hữu Bài mặt dài thượt, mắt tí hí ngồi giữa. Người ngồi đầu bàn bên trái là tổ trưởng lái xe, râu quai nón, mắt hùm hộp, da mặt lúc nào cũng đỏ tái bùng beo vì uống quá nhiều bia rượu. Rồi tổ trưởng tổ bảo vệ với bộ mặt lầm lì, nhân viên tổ kế toán với bí danh là Mai Óng Nghẹo, và người cuối cùng là Hằng Béo, tổ phó tổ nấu bếp. Người mới bắt đầu có thiên kiến với Nguyệt trong thời gian gần đây là ông Phạm Lẫm. Khi nhìn thấy những gương mặt của chủ tịch đoàn cũng phải cúi mặt xuống, khẽ thở dài. Tổ trưởng lái xe và trưởng ban bảo vệ lâu nay ăn chia với Kim Thanh thế nào, ông biết cả. Mai Óng Nghẹo là người chi thu của Kim Thanh, còn Hằng Béo thì đúng là loại người 10 năm cũng 14 cũng gật. Khi Nguyệt đến thì hội nghị chuẩn bị làm việc. Chỉ được Bùi Sùng bắt tay trước tiên rồi đến phó tổng cục trưởng, giám đốc công ty. Những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười đầy khích lệ. Cô hăng hái lắm, đổi mới là phải mạnh dạn xóa bỏ cái cũ. Cô khởi xướng hội nghị thanh tra này là hay lắm. Dường như ai cũng muốn nói với Nguyệt như thế. Nguyệt ngồi ở hàng ghế trên cùng như vô tình đặt chiếc túi vải lên mặt bàn. Trong đó là một chiếc máy ghi âm loại nhỏ của Nhật mà Tuấn vừa đi mượn về hôm qua. Đây là phương tiện của em, mà chắc chắn em phải sử dụng đến nó lâu dài. Anh bảo Nguyệt, hãy coi cuộc chiến đấu của em bây giờ mới bắt đầu. Rất tiếc là hôm lập biên bản về vụ thuốc lá của cô Mỹ Lệ, em không có một cuộn băng để thu lại. Cả những lần nói chuyện với ông Phạm Lẫm và bà Bích San nữa, thật tiếc. Nhưng đành vậy. Kinh nghiệm làm báo cho anh thấy rằng bản chất của những kẻ tham lam biển lận, lợi dụng quyền chức để vơ vét của nhà nước là những kẻ rất nham hiểm. Chúng sẵn sàng gắp lửa bỏ tay người, sẵn sàng đổi trắng tay đen và giở trò vu cáo hãm hại người trung thực. Cơ chế này đẻ ra đầy rẫy những kẻ như vậy. Chúng cố luồn lách vào tận các cơ quan có trách nhiệm của trung ương, thâu tóm mọi quyền lực và gây bẻ cánh để bảo vệ lẫn nhau. Tiếc rằng pháp luật vẫn chỉ là những văn bản bằng giấy và luôn bị những kẻ thừa hành bóp méo đi, hoặc không muốn thừa hành gì cả. Vụ này em muốn làm cho ngành du lịch trở thành một ngành như em mơ ước, nhưng trước mắt em đã đụng chạm đến quyền lợi của một nhóm người. Anh hoàn toàn không hy vọng gì ở Bùi Sùng, bởi một lẽ đơn giản là giữa ngành du lịch, giữa chủ nghĩa xã hội mán đang phụng sự với cô nhân tình mũm mĩm và những món lợi của chúng, nhất định hắn sẽ chọn cách thứ hai. Vì thế em đừng ngây thơ, phải trang bị cho mình những phương tiện để tự bảo vệ và tấn công lại. Đừng quá hy vọng ở thắng lợi, những quyết định không thể để cho chân lý bị bôi nhọ, sự thật bị bóp méo. Dường như Tuấn đã lường trước được những sự việc sẽ xảy ra, anh có thể như không muốn dùng đến phương tiện báo chí của mình để can thiệp vào những công việc của vợ. Nhưng anh vẫn ngấm ngầm chuẩn bị một phương án nào đó trong trường hợp Nguyệt bị dồn vào một tình thế xấu. 4 chiếc loa thùng gắn ở 4 góc hội trường bỗng réo lên u u, rồi tiếng Nguyễn Hữu Bài gõ vào micro cọc cọc. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí, chúng ta bắt đầu làm việc. Nguyệt thò tay vào trong túi sách ấn nút chiếc máy ghi âm. Toàn bộ bản báo cáo dài 15 trang đánh máy của ban thanh tra công nhân cùng những âm thanh hỗn tạp trong hội trường được thu gọn vào trong cuộn băng từ. Những kết luận của ban thanh tra về 10 điểm kiến nghị của chị khiến chị vô cùng sừng sốt. Tất cả những số liệu, những hóa đơn chứng từ đều bị bóp méo, khác xa với sự thật. Ngay cả biên bản mà Nguyệt đã bắt Mỹ Lệ phải lập ngay tại quầy ba về vụ bán 2.000 cây thuốc lá ba số cho bọn con buôn để ăn chênh lệch giá cũng bị trắng trợn chữa chỉ còn 200 cây thuốc. Tiếc rằng tờ biên bản gốc mà Nguyệt giữ ngay từ hôm đầu tiên ban thanh tra hỏi đến, Nguyệt đã nộp ngay cho họ. Chúng tôi, ban thanh tra công nhân, do toàn thể cán bộ công nhân viên trong khách sạn tín nhiệm bầu lên, đã làm việc hoàn toàn khách quan và trung thực. Nguyễn Hữu Bài giơ lên một tập những hóa đơn chứng từ giữ trước mặt như sẵn sàng ném ra tất cả sự thật vào mặt những ai có ý nghi ngờ sự công minh của mình. Đây là toàn bộ hồ sơ gốc về 10 điểm kiến nghị của chị Hoàng Dạ Nguyệt. 10 điểm chị Nguyệt đưa ra thì 8 điểm là có hiện tượng làm sai nguyên tắc kinh tế. Đây là toàn bộ hồ sơ gốc về 10 điểm kiến nghị của chị Hoàng Dạ Nguyệt. 10 điểm chị Nguyệt đưa ra thì 8 điểm là có hiện tượng làm sai nguyên tắc kinh tế. Nhưng sự thật những sai sót này không có gì lớn. Vài chục bao thuốc lá, dăm lạng len, vài ba cái phích, toàn những điều vụn vặt mà đáng lẽ chúng ta có thể nói với nhau bằng tình đồng chí, chứ không phải cần thành lập một ban thanh tra cồng kềnh đến mức này. Đồng chí phó chủ nhiệm Kim Thanh có khuyết điểm gì không? Có, vi phạm nguyên tắc tài chính dù là một đồng cũng chính là khuyết điểm, đảng không bao che, không dung túng cho những ai làm ăn theo kiểu luộm thuộm sai nguyên tắc này. Công cuộc đổi mới mà chúng ta đang tiến hành theo nghị quyết của đảng soi sáng, buộc chúng ta phải đấu tranh với lối làm ăn cũ kỹ đó. Về điểm này đồng chí Hoàng Dạ Nguyệt rất đáng được biểu dương về mặt tinh thần. Nhưng vấn đề là chúng ta phải tính đến hiệu quả của việc đấu tranh. Các đồng chí thấy đó, việc vi phạm nguyên tắc tài chính mà đồng chí Nguyệt đưa ra trong 10 điểm kiến nghị quả là không có gì lớn. Có sai không? Tôi đã nói rồi, có sai. Nhưng có tham mưu móc ngoặc không? Không có. Tìm hiểu động cơ của đồng chí Kim Thanh, chúng tôi đi đến kết luận. Đồng chí Kim Thanh làm việc vì tập thể, hoàn toàn vì lợi ích tập thể. Có lẽ đồng chí Kim Thanh quá sốt sắng, quá nghĩ nhiều đến đời sống khó khăn của anh chị em trong khách sạn, muốn mỗi tháng anh chị em có thêm vài nghìn đồng thu nhập thêm, nên đôi lúc đã phạm sai sót nhỏ trong nguyên tắc kinh tế. Chúng tôi kết luận là sai sót nhỏ. Vâng, rất nhỏ, mà bất cứ người nào làm kinh tế cũng không thể nào tránh khỏi. Vì như cái vụ đồng chí Nguyệt lập biên bản tổ ba bán thuốc lá ba số, đấy, biên bản mà chị Nguyệt nộp cho ban thanh tra chúng tôi đây, chỉ có 200 cây thuốc ba số chứ có nhiều nhận gì. Nguyễn Hữu Bài lấy từ trong tập hồ sơ một tờ giấy hua lên trước mặt như giao bán một sự thật. Nguyệt muốn nhảy trồm tới trước mặt bài, rằng lấy tờ giấy mà khạc nhổ vào cái mặt dài thuẫn, đang vô cùng hề hà kia. Đồ đều giả, thanh tra gì cái lũ các anh, 2.000 cây thuốc chữa thành 200, chứng cứ rành rành mà các anh còn lật lọng đến thế, huống chi cả một đống hóa đơn chứng từ kia. Tôi biết tổng cái kiểu thanh tra của các anh rồi, các anh đổi đen thành trắng, biến có thành không như một lũ phù thủy. Các người chỉ là một lũ đê tiện, các người nhân danh đảng, nhân danh quần chúng để phá hoại cả một khách sạn, phá hoại cả ngành du lịch. Giá nói ra được điều ấy, Hoàng Dạ Nguyệt có thể khóc nấc lên, nhưng nghiệt ngã thay, chỉ như bị chôn sống giữa hội trường, giữa những tràng vỗ tay như pháo gian. Khi bản báo cáo của Nguyễn Hữu Bài vừa dứt, toàn thân Nguyệt run lên, nóng dần giật như người bị trúng gió, cái thứ gió độc phun ra từ miệng quỷ. Kết luận của ban thanh tra, thế là rõ, Bùi Sùng từ hàng ghế đầu đứng dậy, miệng cười rất tươi. Tôi đề nghị phát huy dân chủ hơn nữa, ai có ý kiến gì, xin mời lên phát biểu. Lập tức ba bốn cánh tay giơ lên. Không cần chỉ định, một người dáng cao lớn, tóc xoăn, đẹp như một vận động viên điền kinh bước lên bục, đó là Lực, nhân viên bảo vệ, người nổi tiếng khách sạn về chuyện đào hoa. Thưa các đồng chí, Lực cúi lom khom trước bục, miệng chó sát vào micro, giọng cố làm ra vẻ hùng hồn, khiến bốn chiếc loa thùng cứ rung lên bần bật. Bản báo cáo mà ban thanh tra công nhân vừa công bố cho chúng ta thấy điều gì? Đồng chí Kim Thanh có khuyết điểm, nhưng là khuyết điểm về lề lối làm việc. Vì quá chăm lo đến sự cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên trong khách sạn, chứ hoàn toàn không vì một động cơ cá nhân nào. Chúng tôi, những thanh niên trẻ, những người khao khát đổi mới và luôn hành động vì công cuộc đổi mới, nhìn nhận những việc làm của đồng chí phó chủ nhiệm Kim Thanh như những dấu hiệu tích cực của một cách làm ăn năng động đúng hướng. Hơn một năm qua, đồng chí Kim Thanh đã góp phần rất lớn đưa khách sạn Hà Thành của chúng ta tiến những bước nhảy vọt. Vậy mà chân lý ở đâu, sự công bằng ở đâu? Tại sao một người suốt ngày lo cho quyền lợi tập thể thì bị vu khống, bị khép tội làm trái nguyên tắc tài chính kinh tế, tội lập quỹ đen quỹ đỏ? Các đồng chí hãy trả lời tôi đi. Ai là người đổi mới? Ai là kẻ phá hoại đổi mới? Vậy chị Hoàng Dạ Nguyệt đưa ra 10 điểm kiến nghị đối lập ban thanh tra công nhân nhằm mục đích gì? Vài tiếng vỗ tay nổi lên ở một góc hội trường. Bùi Sùng đứng hẳn lên, đưa mắt nhìn lướt các hàng ghế. Lập tức những tiếng vỗ tay khác cũng hòa theo. Hoan hô, đồng chí Trọng Lực cứ nói nữa đi. Trọng Lực rút từ trong túi áo ra một tờ giấy, vuốt cho thẳng các mép rồi hắng giọng. Thay mặt một số đoàn viên thanh niên và những người hăng hái chống tiêu cực, tôi xin đọc bản kiến nghị gửi tới các cấp ủy đảng và lãnh đạo các cấp trong ngành du lịch. Sau đây là toàn văn bản kiến nghị đó. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Bản kiến nghị. Chúng tôi, những người ủng hộ công cuộc đổi mới, những cán bộ trẻ của khách sạn Hòa Thành, vô cùng bất bình và phẫn nộ trước việc làm của chị Hoàng Dạ Nguyệt về việc bới móc, vu khống đồng chí Kim Thanh, phó chủ nhiệm khách sạn Hòa Thành, một đảng viên chân chính, một người hết lòng chăm lo đến sự đi lên của khách sạn, đến đời sống của gần 200 cán bộ nhân viên trong cơ quan. Việc làm của chị Nguyệt không thể chỉ là xây dựng, mà đó là hành động gây chia rẽ trong nội bộ lãnh đạo, bôi nhọ danh dự cả một tập thể, hoàn toàn rất xa lạ với đường lối tổ chức của đảng ta. Động cơ ý đồ của chị Nguyệt là gì? Bằng những kết luận hùng hồn của Ban Thanh tra Công nhân vừa công bố, cho thấy chị Nguyệt đã lộ rõ ý đồ cá nhân một cách tinh vi và trắng trợn. Mới về khách sạn chưa đầy 3 tháng, nhưng chị Nguyệt đã luôn luôn nhòm ngó tới chiếc ghế lãnh đạo. Thấy đồng chí Kim Thanh là người có năng lực quản lý kinh doanh, chị Nguyệt đã không chịu nổi nên cố tình bày đặt ra những bằng chứng giả để làm mất uy tín của đồng chí Kim Thanh. Tinh vi hơn nữa, chị Nguyệt đã nấp dưới ngọn cờ đổi mới của đảng để công kích phá hoại những thành quả của ngành du lịch, tỏ ra coi thường sự góp ý chân thành của các đồng chí lãnh đạo hãng, lãnh đạo chi bộ cơ quan. Không, xin hãy cảnh giác. Bài học đau lòng của một số nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu còn đó. Chủ nghĩa tư bản càng tới gần ngày dễ chết càng cực kỳ thâm độc và nham hiểm. Chúng đang giáo giết chống phá chủ nghĩa xã hội dưới mọi hình thức. Tình báo chính trị, tình báo kinh tế, khuấy lên chủ nghĩa đa nguyên, chủ nghĩa dân tộc, kích động đổi mới theo lối tả, vân vân. Trường hợp chị Hoàng Gia Nguyệt, chúng tôi đề nghị các cấp có liên quan phải thận trọng trong cách đánh giá nhìn nhận. Riêng chúng tôi, trước những việc làm và tư cách của chị Hoàng Gia Nguyệt, thời gian ở khách sạn Hà Thành cũng như thời gian làm việc ở các khách sạn khác trong ngành du lịch, đề nghị Ban Thanh tra Công nhân tiếp tục thanh tra để kết luận rõ động cơ ý đồ đấu tranh của chị Hoàng Dạ Nguyệt. Cụ thể đề nghị xoay quanh một số điểm sau đây. 1. Bằng con đường nào mà chị Hoàng Dạ Nguyệt lại vào được ngành du lịch khi mà gia đình là thành phần tư sản đang cải tạo và có hai người chị gái di tản sang Pháp? 2. Chị Nguyệt luôn là nguyên nhân của sự mất đoàn kết ở mọi nơi, tại sao hãng lại đưa về khách sạn Hòa Thành? 3. Cần xem lại những mối quan hệ của chị Nguyệt đối với các khách nước ngoài, có gì ẩn giấu trong mối quan hệ ấy? Chúng tôi hy vọng và chờ đợi sự sáng suốt và công tâm của Ban Thanh tra Công nhân. Nếu các hoạt động thanh tra về chị Hoàng Gia Nguyệt được tiến hành, chúng tôi xin cung cấp nhiều tư liệu giá trị và bổ ích. Những người kiến nghị ký tên dưới đây. Trọng Lực đọc một loạt tên những người ký vào bản kiến nghị rồi trịnh trọng đi lại giao cho Nguyễn Hữu Bài. Phòng họp lặng đi, hầu hết số người có mặt đều không thể ngờ tình thế của thanh tra lại quay ngoắt 180 độ như vậy. Đám các cô gái trẻ trong tổ phục vụ bàn, tổ phục vụ buồng và tổ nấu bếp cùng ngơ ngác nhìn nhau. Sao lại thế này nhỉ? Đổi trắng thành đen à? Khổ thân chị Nguyệt, dây với hủi làm gì? Nhiều cô lấy khăn tay sụt xịt chấm mắt. Riêng Thúy và mấy cô bạn phòng lễ tân thì khóc thực sự. Hai ba cô gái đùn đẩy Thúy ra khỏi hàng, bắt về lên diễn đàn, nhưng Thúy cứ đổ gục xuống. Ở hàng ghế trên, ông Phạm Lẫm ngồi co ro chống tay lên trán. Sắp nghỉ hưu rồi, mà ông lại phải chứng kiến một tình thế bắt buộc lương tâm ông phải day dứt. Thế này thì quá đáng lắm. Bản thanh tra chỉ là một thứ công cụ xóa tội cho kẻ làm điều. Chính ông đã đọc tờ biên bản bán 2.000 cây thuốc ba số, sao bây giờ chỉ còn 200? Cả 17.000 đô la và 6 triệu đồng Việt Nam quỹ đen mà cô Nguyệt phát hiện ra, sao không thấy ban thanh tra nhắc đến? Số tiền đó bây giờ ở đâu? Chia chắc bồi dưỡng mấy đợt vừa rồi cũng không để hết số tiền lớn như vậy. Hay người ta đã nhập vào quỹ đen của hãng trong thời gian ông được hãng cho đi ăn dưỡng 2 tuần vừa qua? Những câu hỏi làm đầu ông Lẫm nhức buốt. Con người thật thà nhân ái ở trong ông dường như đang cựa quậy, phản kháng với anh công chức nhu nhược thường ngày. Đột ngột ông Lẫm xoài người có mặt bà Bích San. Anh Sùng à? Cái gì? Anh nghĩ thế nào về bản kiến nghị của anh Lực vừa rồi? Dường như đọc được những ý nghĩ trong đầu ông Lẫm, Sùng lập tức phản kích ngay. Anh thấy chưa? Quân chúng thật sáng suốt, phải phát huy dân chủ hơn nữa. Một quân chúng như thế này, lẽ ra cả anh và chị San phải biết phát động để đẩy nhanh nhịp độ đổi mới. Ông Lẫm bị dồn, quên phát những điều mình vừa nghĩ. Ông ngồi xẹp xuống, tựa hồ vừa bị một sức nặng đè ép. Tình hình rắc rối quá. Bùi Sùng là đột ngột đứng lên nói rõ xuống hội nghị. Có nên đặt ra vấn đề thanh tra ngược rắc rối đến thế không? Đề nghị phải tiến hành thanh tra ngược. Ban thanh tra đã xem xét đơn của chị Nguyệt thì cũng phải xem xét cả đơn của chúng tôi. Vài ý kiến nhao nhao lên. Đó, quần chúng đòi hỏi ban thanh tra chúng ta phải trả lời. Bùi Sùng lại nói rõ lên phía chủ tịch đoàn. Tôi đề nghị đồng chí Hoàng Dạ Nguyệt lên phát biểu. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía Nguyệt. Những cặp mắt hả hê, những cặp mắt bùi ngùi thương cảm. Nhưng Nguyệt dường như đã hóa đá. Đã vô cảm lâu rồi. Nguyệt như người đã chết ngay từ khi Trọng Lực đọc những lời kết tội chị. Con người đôi khi khốn nạn tới mức vì một sự hàm ơn, vì một chút quà vặt, một khoản tiền bằng một tháng lương còm mà người ta có thể bán cả lương tâm cho quỷ. Cái động cơ đẩy Lực lên diễn đàn kia đơn giản vô cùng. Anh ta vừa được Kim Thanh lên công an quận đánh táo cho về trường hợp công an bắt quả tang, lợi dụng phiên trực đêm để dẫn gái vào cho khách nước ngoài. Anh ta lại vừa được Kim Thanh thưởng đặc cách 100.000 đồng về công tác bảo vệ đêm an toàn. Và tất cả các vị nữa, thưa các vị nhân danh quần chúng ngồi đây, mỗi tháng các vị lĩnh bao nhiêu lương? Bình quân 50.000 có phải không? Những quà tặng tiền bồi dưỡng và tiền thường thì các vị lĩnh gấp chục lần số đó. Ai chi tiền cho các vị? Bà Kim Thanh chứ không phải tôi. Vậy thì các vị ủng hộ chân lý hay ủng hộ người phát tiền cho các vị? Rõ cả rồi. Một triết gia nào đó đã nói, quân chúng là một lũ kiến, chúng chỉ hành động vì một hạt đường, một giọt mỡ ở phía trước. Những kẻ lợi dụng quyền lực bao giờ cũng lợi dụng sự khốn cùng và bản tính tham lam của con người để lấn át phần lương tri, lương thiện, vốn làm nên dân trí của mọi người. Đôi mắt Nguyệt rực lên và đẹp đến kêu xa, lướt quanh hội trường. Chị không nhìn ai cả, không hề may biểu lộ một sự thù hận hay nỗi khinh bỉ. Một đôi mắt vô cảm rừng rưng với hết thầy, vượt lên hết thầy. Kìa đồng chí Nguyệt, mời đồng chí lên phát biểu. Bùi Sùng đưa cả hai bàn tay lên. Nguyệt đứng dậy, chị quên cả động tác tắt chiếc nút bấm của máy ghi âm trong túi sách. Xin lỗi, hôm nay ở đây, tôi không có ai là đồng chí cả. Nguyệt nói và bình thản đi ra. Em không thể chịu được sự thách thức láo xược ấy. Nó đã coi thường tất cả, từ ông phó tổng cục trưởng, ông bí thư đảng ủy và cả anh nữa. Nó dám xúc phạm đến hai chữ đồng chí thiêng liêng. Đồng chí quá nóng nảy. Ồ, trường hợp này phải xử lý hết sức tế nhị. Mục tiêu của chúng ta là tung hỏa mù, làm trắng đen lẫn lộn và cuối cùng là hòa cả làng. Em vô tội mà cô ta thì bị quần chúng lên án. Thế là đủ rồi. Làm căng quá cô ta điên cùng lên thì hỏng hết việc. Thế thì anh hèn, không dám chịu chơi tới cùng. Hội nghị thanh tra đã kết luận rồi, đi đến cùng trời quê đất gì thì tình thế cũng không thể đảo ngược. Và lại chứng từ hóa đơn em đã làm lại hết, hợp lý 100%, đấm mõ 1 triệu đồng cho lão bài với mấy đứa thanh tra, chứ anh tưởng à. Mà em quyết không chịu đâu, công lao tiền bạc để xúi bọn thằng được làm cò môi, bắt cả hội nghị phải đồng tình cho thanh tra ngược. Bây giờ anh định xí xóa là không được. Đừng quá hiếu thắng, đồng chí thân mến ạ. Phải nhìn kỹ đối thủ mới được. Chồng cô ta là một nhà báo sừng sỏ. Cô ta từng phục vụ Bác Hồ và các đồng chí trong bộ chính trị, nên quen khá nhiều cán bộ cao cấp. Chọc vào tổ kiến lửa làm gì? Được vạ thì má cũng sưng. Chưa đủ đã run. Đừng làm tôi bực mình. Khi người đàn bà đưa hai cánh tay nẩn nẫn đẩy người đàn ông ra rồi vùng vằng ngồi dậy, đôi bầu vú thốn thện rung lên bần bật cùng với những tràng âm thanh tuôn ra ảo ạt như tiếng xé vải. Tưởng anh thế nào? Quyền hành trong tay, tiền bạc trong tay, mà anh lại sợ một con đàn bà ngang ngược. Khối đứa ba đầu sáu tay, quen thân với cán bộ cao cấp, lại được hàng chục tờ báo bênh vực ra giả, mà có làm gì nổi ai? Nước này, anh còn nạ gì? Phép vua phải thua lệ làng. Mình nắm lệ làng trong tay, mà còn sợ à? Cả cái khách sạn này, đứa nào cũng ăn phải bà của tôi rồi. Bây giờ tôi có bảo nhảy vào lửa, có đứa cũng phải nhảy. Bà Bích San, ông Phạm Lẫm thì anh thấy rồi đó. Họ cùng ký một loạt chứng từ mới. Tôi ra tòa, họ thoát nạn chắc. Hộ tam bộ tứ gì, thì tôi cũng thâu tóm cả. Anh sợ cái gì nào? Hay là anh còn thương yêu nó, anh muốn nó cưỡi lên đầu tôi? Sự nổi giận của người đàn bà thật ghê gớm. Người đàn bà khỏa thân nổi giận thật ghê gớm đáo để, nhưng cũng thật quyến rũ khêu gợi. Bộ ngực nhảy tâng tâng và như cương nhức lên, chỗ eo bụng lúc vòng căng lúc thoát mềm như sóng, và bộ đùi phốp pháp trắng ngần. Và Bùi Sùng không chịu nổi nữa, cái miệng anh khô khát, đôi mắt anh hoang dại, anh trần tới vùi cả bộ mặt nóng rẫy vào khoảng lõm giữa hai bầu vú căng đầy. Thôi, đồng chí, làm gì mà đáo để thế? Không có đồng chí gì với anh. Giọng Kim Thanh đai ra, giễu cợt, khiến Bùi Sùng bỗng cười hành hạch. Thế thì phải cho đồng chí biết tên là kỷ luật của tổ chức. Thấy chưa? Này, này. Kim Thanh cũng cười hích lên, tiếng cười thuần túy của một con cái. Im lặng hồi lâu, chợt Kim Thanh bảo. Anh ngốc lắm, em đã chuẩn bị mọi tình huống. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Hôm qua lão Paul Vatican ngỏ ý, muốn được đích thân mụ ta đưa đi du lịch Hạ Long. Em xúi cho ông Lẫm và bà San cử mụ ta đi, coi như một nhiệm vụ kinh doanh đột xuất của khách sạn. Lão Paul em mê mụ ta như điếu đổ. Ôi trời ơi, anh có biết không, cô Mỹ Lệ điệp viên của em theo dõi lão ta rất sát. Nhiều hôm mụ Nguyệt đạp xe về nhà, lão ta liền phóng xe đuổi theo, rồi cứ dừng xe trước cửa nhà ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Không nên để cho Paul biết là mình theo dõi hắn. Chỉ có em, chị Bích San và Mỹ Lệ, không có người thứ tư. Bẫy đã răng, gà đã thả, thì nhất định phải bắt được cáo. Anh cứ chỉ đạo cho đoàn thanh tra ngược làm việc đắc lực vào. Nhất hô bá ứng, có trời cũng không thắng nổi gái này. Giang bẫy. Lần đầu tiên trong đời Paul Vatican mới có một chuyến đi tuyệt vời như hôm nay. Biển Hạ Long kỳ ảo với hàng nghìn đảo đá muôn hình vạn trạng, càng nhân lên vạn lần sự hấp dẫn của nó bởi sự có mặt của Nguyệt. Người đàn bà mà từ lâu rồi Bôn vẫn tôn thờ với một tình yêu thần thánh. Chính anh cũng không nghĩ rằng lời đề nghị của mình được chấp nhận. 6 năm ở Việt Nam, anh đã tiến hành hàng trăm cuộc du lịch và nghiên cứu lịch sử. Chùa Hương, chùa Thầy, chùa Tây Phương, Hồ Ba Bể, rừng Cúc Phương, rồi Tháp Tràm, Nha Trang, Cố Đô Huế, Đà Lạt, Vũng Tàu, Hà Tiên. Anh đi hăm hở và mê đắm. Vừa như một lãng tử thỏa chí tăng bồng hồ thị, vừa như một nhà khoa học đam mê và đầy tham vọng, muốn thâu nhận và khám phá một nền văn hóa cổ kính, đậm bản sắc phương Đông. Nhưng rất buồn rằng những chuyến đi ấy luôn bị gò ép, trói buộc. Anh luôn có cảm giác như bị áp giải, bị theo dõi hoặc bị sắp đặt sẵn một chương trình mà anh không có quyền thay đổi. Người ta bố trí người đi kèm anh, quy định thời gian cho anh, ngăn cản không cho anh tiếp xúc với người này người khác. Một đất nước quả là hiếm tự do. Paul đã rút ra điều đó sau những chuyến đi du lịch ấy. Đôi lúc anh có ý nghĩ, cái ngành du lịch của đất nước này như một cô gái đẹp muốn lấy chồng, nhưng lại không biết cách để hấp dẫn các chàng trai. Cô ta quả xét nét và đồng đành, lại cũ kỹ ớn mở, đã thế lại bị bao bọc bởi một bà mẹ cổ hủ và những cô chị nhỡ thì độc miệng và soi mói. Paul không ngờ, chuyến đi Hà Long này lại khác hẳn, người ta đã chấp nhận một chuyến đi chỉ có riêng anh và Nguyệt, đích thân anh lái xe, Nguyệt là người tổ chức và hướng dẫn. Họ khởi hành từ Hà Nội lúc 6 giờ sáng, chặng đường hơn 100 km, vượt qua 2 con phà, lẽ ra là một cực hình đối với các du khách. Nhưng có Nguyệt bên cạnh, Paul không hề thấy mệt mỏi, trái lại anh như thấy tăng thêm chất phiêu lưu và sự thơ mộng. Đến bãi cháy lúc 10 giờ, không chờ làm thủ tục thuê khách sạn, Paul đã đề nghị. Phải tắm đã, Nguyệt ạ, không nên để phí thì giờ, biển Hạ Long thật tuyệt vời. Phải nghỉ ngơi đã ông Paul, ông còn có cả một ngày mai để tắm biển, hãy giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe sẽ vô nghĩa nếu như con người cô đơn. Paul nói và nhìn thẳng vào mắt Nguyệt. Tôi sẽ không lội xuống nước nếu như Nguyệt không cùng tắm. Nguyệt lắc đầu mỉm cười buồn bã. Rất tiếc rằng tôi không được khỏe. Kìa, hàng trăm người đang tắm biển, ông sẽ không hề có cảm giác cô đơn. Một lời từ chối khéo léo nhưng cũng hết sức cương quyết. Paul biết rằng trong chuyến đi biển này, anh không thể có may mắn được tắm biển cùng nàng, nhưng dẫu sao, anh vẫn hy vọng. Vậy thì trong khi Nguyệt làm các thủ tục với khách sạn, tôi sẽ tắm biển một mình. Tôi sẽ bơi ra tít cái hòn đảo xanh kia, và rất có thể tối nay sẽ không trở về khách sạn đâu. Paul giơ tay vẫy tạm biệt và hăm hở lao xuống bãi cát. Quá chiều vẫn không thấy Paul trở về khách sạn. Đã mấy lần Nguyệt chạy ra biển, đi dọc các hàng phi lao, dõi nhìn xuống các bãi tắm. Chị vốn rất e ngại khi phải đi qua những toán người mình trần trùng trục nằm phơi lưng phơi đùi trên những bãi cát. Vậy mà chị vẫn phải bươn bà đi tới đó, đưa mắt dè dặt kiếm tìm những đám người ngoại quốc đang cuồng nhiệt đuổi bắt những ngọn sóng bạc đầu, hoặc lười biếng nằm sưởi nắng. Có thể anh ta sẽ tới cái đảo kia. Nguyệt lo lắng nhìn ra dãy đảo răng hàng trước mặt. Trong ánh nắng chiều vàng thắm, những hòn núi đá như nhòa mờ trong hơi sương và bị đẩy ra xa bờ. Trời, rất có thể, Bôn là người phiêu lưu và mơ mộng. Anh ta thích làm những việc kỳ cục và đôi khi tính nết lại như một đứa trẻ. Cái lần anh ta kiên quyết tuyệt thực chỉ vì không được nhìn thấy Nguyệt là một ví dụ về cái tính khí kỳ cục ấy. Ngay chuyến đi này anh ta cũng đã giao hẹn trước với ông Phạm Lẫm mà chỉ đòi được đi với Nguyệt. Anh ta hờn dỗi vì Nguyệt không cùng tắm chăng? Hay ngoài đảo kia có điều gì bí ẩn? Nguyệt thẫn thờ đi ra phía cầu cảng. Nỗi lo lắng vì trách nhiệm, cộng với sự ân hận vì mình đã chót nhận đưa Paul ra Hạ Long, cứ giày vò chị. Chao ôi, mong được giải thoát khỏi cái không khí ngột ngạt của Hà Nội, mong trốn khỏi những bộ mặt lì lợm và hiểm độc hàng ngày để cho đầu óc thanh thản một chút. Ngờ đâu lại vướng phải một tình thế còn phiền toái hơn gấp bội. Có thể ngay bây giờ đây, một cú telephone nào đó đã chuyển đi khắp Hà Nội, vu lên rằng Paul là một nhân viên CIA, rằng anh ta đã móc nối với Nguyệt, cố tạo ra một chuyến đi Hạ Long để tìm cách liên lạc với cơ quan tình báo Mỹ ở nước ngoài. Và cũng rất có thể, ngay tối nay, Nguyệt sẽ phải điều trần trước cơ quan an ninh về sự mất tích của Paul, về mối liên hệ lâu nay giữa chị và Paul. Hắn ta là ai? Quen biết Nguyệt từ bao giờ? Hắn say mê chị thực sự hay cố tình che đậy dưới cái vỏ si mê ấy? Tại sao hắn ta lại chuyển từ một cơ quan Liên Hợp Quốc sang đoàn ngoại giao của nước Cộng hòa Scandi? Tại sao hắn lại bày đặt ra cái trò tắm rửa cho ngài đại sứ Scandi ở khách sạn Hà Thành? Ôi, hàng trăm câu hỏi, hàng trăm mối ngờ vực. Người ta sẽ khoác trong Nguyệt cái tội móc nối với tình báo nước ngoài, và rồi Bùi Sùng, Kim Thanh, những đối thủ của chị sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Họ sẽ lu loa lên, biết ngay mà. Cô ta lợi dụng đổi mới để phá hoại cách mạng. Chúng tôi đã cảnh giác từ lâu rồi. Đâu phải bỗng dưng mà chúng tôi đề nghị thanh tra ngược. Dân chủ phải trên cơ sở chuyên chính, buông lỏng chuyên chính, ảo tưởng ở kẻ thù của chủ nghĩa xã hội là mắc bẫy kế hoạch hậu chiến của địch. Chúng tôi kiến nghị, chúng tôi yêu cầu đảng phải thanh lọc, phải thẳng tay trừng trị loại người nhân danh đổi mới như cô Nguyệt. Phải báo cáo ngay với công an. Nguyệt hốt hoảng đi như chạy về phía phố chợ nơi có đồn công an khu vực. Nếu quả thực Pol có ý định ra đảo để làm một điều gì đó mờ ám, thì từ giờ đến tối các chiến sĩ công an vẫn đủ thời gian xử lý. Nguyệt đâu có ngờ rằng, chính cái lúc Nguyệt lo đến thắt lòng đi tìm Pol, thì anh ta đang chồm hổm ngồi trong một quán thịt cầy. Ông chủ quán, một người béo múp míp có bộ mặt nhờn bóng, cái miệng rộng bị khoanh tròn trong vòng râu quai nón đã khoái Pol ngay từ lúc anh ta vừa bước chân vào quán. Đây rồi, thịt cây bảy món. Pol khoái chí đọc to lên cái dòng chữ kẻ trên tấm biển ngoài cửa hiệu bằng cái giọng lơ lớ của một người mới tập đọc tiếng Việt. Xin mời, rất hân hạnh được rước ngài vào quán chúng tôi. Chủ quán rối rít, hai tay như xoắn vào nhau, rồi lừa mắt ra hiệu cô con gái xinh đẹp lau dọn bàn. Ngài dùng món gì ạ? Chúng tôi có đủ bảy món, chả luộc, nhựa mận, chả cây, xào hầm và dồi nướng. Pol nhấp nháy đôi mắt nâu, dừng lại khá lâu trên gương mặt đỏ hồng của cô gái, hai cánh mũi phập phồng. Một quán ăn tuyệt vời, tôi rất thích thịt cầy, dùng được tất cả các món. Lò than được quạt lên đỏ hồng, mỡ cháy xèo xèo bốc lên những cụm khói xanh và mùi riêng mè quyện với mùi thịt cháy nức mũi. Pol không ngớt gật gù khi nhìn thấy đôi bàn tay cô gái uốn dẻo chiếc quạt nan như múa. Khi thấy ông chủ tuyệt nhiên không có vẻ gì nặng nề so với thân hình hộ pháp của ông, mà trái lại cứ thoăn thoắt, uyển chuyển băm thái như một nghệ nhân đang biểu diễn tài nghệ của mình. Hoạt động dịch vụ thật tuyệt vời, Pol nghĩ, hai cha con người chủ quán kia có thể phục vụ một lúc hàng chục khách ăn mà vẫn không làm phương hại đến trình độ nghệ thuật của họ. Vậy mà sao người ta không mời những nghệ nhân này vào ngành du lịch? Nghệ thuật làm các món ăn ở Việt Nam đâu kém Hồng Kông, Trung Quốc, Thái Lan. Nhưng ở khách sạn của nhà nước, dường như người ta chỉ tuyển dụng những nhân viên loại 2, loại 3, mà thấp hơn nữa. Trừ Nguyệt ra, có cô nhân viên nào ở khách sạn Hà Thành tươi tắn và mến khách thế kia? Ôi, đôi mắt cô ta kìa, mới lướt nhìn đã thấy say rồi. Thoáng cái, mâm rượu đã dọn ra. Đĩa nhựa mận thấm màu, gắp trà vàng xém, đĩa bún trắng ngần và rau húng xanh dờn, ớt đỏ tươi. Một nghệ thuật phối trí màu sắc. Thịt cầy phải chấm mắm tôm. Pol nhìn khắp bàn, trố mắt hỏi chủ quán khiến ông ta đang cầm mấy lon bia Heineken nghe vậy, vội bỏ xuống với lấy chai rượu ngang trên bàn. Ngài quả là người am hiểu phong tục đất nước chúng tôi, vậy thì mời ngài phải dùng cái món rượu ngang này và tôi xin cùng ly với ngài. Chúc những ngày ở Việt Nam của ngài may mắn và hạnh phúc. Pol khả một hơi. Chà, hơn đứt cái thứ rượu vodka sặc mùi cồn, hơn đứt cả rượu Bordeaux, rượu Martin thưởng tặng. Càng uống môi Pol càng mềm ngọt. Cái vị của thịt cầy gợi cho anh nhớ tới một buổi đi săn thú rừng với những xiên thịt nướng quanh một đống lửa. Anh nhớ tới những quán ăn dân dã ở vùng Địa Trung Hải, tới thứ rượu cất bằng một loại cây rừng thơm ngào ngạt của người Inca ở vùng rừng Amazon. Trong khi ông chủ quán ngà say vung tay múa chân thao thao nói những điều mà Pol không hiểu gì, thì anh lặng lẽ ngắm cô gái đang ngồi bên cửa đọc một cuốn sách. Cái dáng ngồi của cô, vẻ thùy mị rất dễ thương của cô khiến Pol lại nghĩ đến Nguyệt. Giá như Nguyệt thoát khỏi cái vỏ công chức khô cứng, cái sự ý tứ quá đáng của phụ nữ Việt Nam để đi tắm biển với anh cùng anh hòa vào quán rượu này. Nàng quá thờ ơ hay quá kiêu kỳ? Nàng không hề biết gì đến tín hiệu của tình yêu ư? Cái gì ngăn cản nàng? Thế giới này đã hòa đồng và đang tiến tới việc nhân loại hóa toàn cầu. Cái điều mà ông Các Mác, thủy tổ của chủ nghĩa cộng sản 100 năm trước đã mơ ước, thì bây giờ không phải bằng cách của ông ta, mà bằng cách riêng của thời đại này. Người ta đang tìm cách để đạt lấy. Một thế giới hòa đồng sẽ loại trừ dân tộc nào cổ hủ, sẽ để lại sau bước tiến hóa của mình cái đuôi của sự mông muội. Bi kịch lớn nhất là một dân tộc bị bỏ quên, bị cô lập khỏi cộng đồng. Tất nhiên cần phải có bản sắc. Không có bản sắc, anh sẽ bị hòa lẫn ngay lập tức vào đám đông và không bao giờ còn là một cá thể, một chủ thể độc lập. Rất nhiều lần Pol muốn nói với Nguyệt những điều đó, để thức tỉnh ở nàng cái khả năng hòa đồng, gợi mở tình yêu vượt khỏi khuôn khổ khô cứng. Và riêng về phía khách hàng, anh có thể gợi ý điều gì cho nàng trong việc quản lý một ngành du lịch. Nhưng sao mà khó khăn? Dường như tâm hồn nàng vẫn luôn đóng kín trước anh. Nàng e ngại và kín đáo, thận trọng và ngờ vực, luôn cố tạo ra một ngăn cách vô hình với anh. Bởi thế mà anh luôn luôn ở trong tâm trạng thất vọng. Càng thất vọng, anh càng bị hấp dẫn và đắm đuối. Giống như một viên ngọc quý đựng trong bình pha lê. Nhìn thấy đó mà không có cách gì mở khóa lấy được. Lần này Pol quyết định thay đổi chiến thuật. Cả buổi chiều nay anh làm cho Nguyệt phải khổ sở vì tìm kiếm chờ đợi, phải tạo một tình huống để buộc nàng phải bộc lộ, anh sẽ ở đây cho đến chiều tối. Ngoài kia, hoàng hôn bắt đầu buông trên mặt biển, những dãy đảo chuyển thành màu tím thẫm như hàng ngàn con rắn nước trườn lên mặt nước mờ sương, và gió ào ạt thổi và hơi nước mát ẩm pha chút mặn chát của biển khiến da thịt như được xông tắm trong một nhà tắm hơi khổng lồ. Paul thích thú phơi trần ngực áo và quay nhìn ra hướng gió. Bỗng anh tròn mắt và cười ngất lên. Ồ, đêm trăng vàng, ngọn gió biển tuyệt vời nào đã đưa Nguyệt đến đây. Ông chủ quán cũng tròn mắt nhòm ra, trước mắt ông là một thiếu phụ đẹp lộng lẫy với đôi mắt rực sáng vừa thàng thốt vừa mừng rỡ. Ông Paul, ông làm tôi lo hết hồn, tôi đã đi tìm ông khắp các bãi biển. Xin lỗi, tôi cứ nghĩ rằng Nguyệt sẽ rất thanh thản khi tôi đã không quấy rầy nữa. Nguyệt bặm môi nhìn Paul như một cô bé đang hờn dỗi. Ánh mắt ấy trong khoảnh khắc làm tim Paul như đứng lại. Nếu không có ông chủ quán, nếu anh uống thêm một ly nữa, có lẽ anh đã ôm choàng lấy Nguyệt. Từ bến cảng ra hang trinh nữ chỉ hơn 2 hải lý mà chiếc thuyền máy phải đi mất 4 tiếng đồng hồ. Gặp hòn đảo nào Paul cũng muốn dừng thuyền chụp ảnh. Paul đã thay đến cuộn phim Cô Đắc thứ tư. Suốt cả cuộc hành trình Paul luôn miệng kêu ô, a, tuyệt vời, và vung tay thao thao nói về những hòn đảo đá như chính anh là người hướng dẫn du lịch. Các bạn có thiên nhiên tuyệt vời, mỗi một hòn đảo này có giá trị như một viên ngọc. Hãy tưởng tượng xem, nếu ở trên mỗi hòn đảo kia có một ngôi biệt thự với tất cả các kiểu kiến trúc của Việt Nam và thế giới, với những vườn chim và vườn thú hiếm quý, những bãi câu cá và vũng tắm. Chỉ có một mùa hè, các bạn sẽ hút về đây hàng chục triệu du khách. Tôi đã đến các vịnh hẹp của bán đảo Scandinavia, đến vùng bờ biển Castau của biển Aegean và Adriatic, đến vùng đảo núi lửa của Indonesia. Cảnh quan ở những nơi đó cũng có những nét tương tự, nhưng không ở đâu kỳ thú và ngoạn mục như biển Hạ Long này. Các bạn đang sống trên một chuỗi ngọc, nhưng đáng tiếc là các bạn chưa biết cách quàng nó vào cổ các nhà triệu phú và các khách du lịch thế giới. Hai cặp trai gái đi cùng thuyền, đi được Nguyệt phiên dịch lại những lời của Paul thì cùng tròn mắt kinh ngạc và cứ suýt xoa vì nối tiếc. Để tỏ lòng cảm ơn Paul về những điều anh đã đưa đến cho họ, một chàng trai đã tình nguyện cầm máy của Paul để chụp tặng anh một vài kiểu ảnh. Tất nhiên, nhân cơ hội này Paul đã khéo léo bố trí để anh có những kiểu ảnh đẹp nhất với Nguyệt. Thậm chí anh còn tỏ ra hồn nhiên và âu yếm đến mức chính Nguyệt cũng phải sừng sốt và xấu hổ. Dưới ánh mặt trời phản quang trong hang trinh nữ, Paul mê mải ngắm nhìn từng phiến nhũ đá buông rủ như những tấm rèm, kỳ công chọn góc độ ánh sáng để bấm bằng được những kiểu ảnh có ánh phản quang của bảy sắc cầu vồng. Một mình Paul luồn sâu theo ngách hang lần qua ruột núi. Và kia, Paul như muốn reo lên khi anh vừa ra khỏi cửa hang. Cùng với ánh mặt trời chói lóa với màu sắc xanh biếc của nước biển là một dải cát trắng mịn hiện ra. Và ba cô gái như những nàng trinh nữ trong bộ đồ tắm đang bơi giữa làn nước biển. Paul lắp vội chiếc ống kính tê lê. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Nguyệt với làn da mượt mà và cái thân hình thon lặn tuyệt vời. Ôi nữ thần Aphrodite cũng không thể sánh nổi. Nàng đẹp hơn tất cả những hoa hậu thế giới mà người ta vẫn quảng cáo. Paul lại bồi hồi nhớ lại cái giây phút kỳ diệu tối qua. Sau cả buổi chiều Nguyệt đi tìm anh và đã phát hiện ra anh ở quán thịt cầy. Có lẽ anh sẽ không bao giờ nói được cái điều ấy với Nguyệt nếu cái chất rượu ngang tuyệt hào không làm cho anh lâng lâng bay bổng. Tôi yêu em đồng nghĩa với xứ sở này. Nếu không có em, có lẽ tôi đã không trở lại. Anh đã nói những điều ấy lúc hai người đi dọc mép biển dưới hàng phi nao vi vút và ánh trăng biển mờ ảo. Lúc ấy anh nhớ rõ mái tóc của Nguyệt bay xòa vương nhẹ vào mặt anh. Anh đã hít thở rất sâu cái hương vị đầy quyến rũ của mái tóc nàng. Anh đã cầm bàn tay nhỏ nhắn của nàng và nàng không nỡ chối từ. Em có biết không, tôi đã biết đủ loại đàn bà trên trái đất này, nhưng yêu thì chưa. Tôi chưa hề yêu ai ngoài em. Paul định nói vậy, nhưng dường như nàng đã đoán được. Nàng nhẹ nhàng gỡ bàn tay và nói. Ông đừng nói gì cả. Người Pháp có câu ngạn ngữ, im lặng là vàng. Có lẽ ông nên về nghỉ, uống rượu không nên hóng gió. Ngày mai ông có muốn tới hang trinh nữ không? Hang trinh nữ, tuyệt vời thay cái xứ sở này. Paul thầm kêu lên và buông thõng chiếc máy ảnh trước ngực. Như chính cái công cụ tối tân này cũng bất lực trước vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên và con người. Anh ngồi thần trên mỏm đá, đăm đắm nhìn nàng trinh nữ của mình đang từ dưới biển đi lên bờ cát. Có cách nào để cưới nàng? Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu trong đầu Paul Merican suốt từ chuyến đi biển Hạ Long ấy. Nó trở thành một niềm nhức nhối, một nỗi thèm khát tựa hồ như một người đi trên sa mạc, đã nhìn thấy giếng nước sâu. Nhưng không có cách nào múc nước lên được. Năm cuộn phim màu đã in tráng xong, Paul chọn riêng những bức ảnh về Nguyệt bày la liệt trên bàn để ngắm và thầm trò chuyện. Sự vắng mặt của Nguyệt ở khách sạn càng khiến Paul như kẻ mất hồn. Suốt cả buổi chiều anh đi tha thẩn dọc hành lang rồi dừng lại bên lan can, nhìn thẫn thờ xuống mặt đường. Đường phố Hà Nội ở khoảng này như một Paris thu nhỏ. Những ngôi biệt thự kiểu Pháp, một vườn hoa nhỏ với đài phun nước, những hàng cây xanh và hè phố lát gạch hoa văn. Sau cơn mưa, phố phường như được tắm rửa, không khí thoáng mát phảng phất mùi hoa sấu và hoa dạ lan. Ngay cả những người đi trên đường cũng có một vẻ gì thanh lịch và tíu tít hơn những ngày thường. Những cô gái đi xe đạp thật thanh thản và duyên dáng, một vẻ duyên dáng rất Hà Nội mà lâu lắm rồi anh mới nhận ra. Cái định kiến về một thành phố bẩn thỉu và bụi bặm, hỗn tạp và trì trệ lâu nay của Paul dường như đã tan biến. Anh như nhận ra cái nhịp điệu thành phố đang cộng hưởng với nhịp điệu tâm hồn mình. Nó gợi một cái gì trầm buồn, hướng con người vào thế giới nội tâm với một nỗi nhớ man mác, một niềm suy tư cô quạnh. Bồn bỗng chú ý đến cái góc phố phía đối diện. Năm cô gái còn vẻ thiếu nữ mơn mờn, dắt tay nhau đi dọc hè phố, vừa đi vừa ríu rít như chim. Cô gái mặc chiếc áo đỏ rực như lửa, tóc cắt ngắn ngang vai, hình như đã phát hiện ra sự chú ý của Paul. Đưa một cánh tay lên vẫy vẫy, rồi bốn cô gái cùng đưa tay lên vẫy. Cô áo vàng tinh nghịch còn người cho Paul một cái hôn gió. Paul đưa tay vẫy lại, đôi mắt nheo cười. Ông thích bầy chim non ấy ư? Một giọng nói tiếng Anh chưa chuẩn cất lên phía sau làm Paul quay lại. Paul nhận ra chàng trai bảo vệ có thân hình cân đối và khuôn mặt Á Đông khá đẹp. Đó là Trọng Lực, con người hăng hái tiêu biểu cho lớp trẻ của khách sạn Hà Thành, đã dũng cảm đứng lên phản đối Nguyệt trong buổi họp thanh tra hôm nào. Bầy chim non, rất đẹp, Paul nhún vai thừa nhận. Chúng tôi thường gọi đó là lũ chim hôi. Lực đứng sát vào Paul, mắt đảo một vòng rồi nói nhỏ lại. Ngon lành lắm đấy, ông có muốn dùng thử không? Đôi lòng trắng trong mắt Paul đảo ngược lên, anh nhìn chằm chằm vào Lực như không tin ở tai mình. Lực hiểu ý, nháy mắt láo lỉnh, đưa ngón tay cái chỉ về phía những cô gái đang đi xa dần. Những ám hiệu có tính nghề nghiệp ấy khiến Paul liên tưởng đến những gã cò mồi dẫn gái ở các hộp đêm Hồng Kông, Bangkok, Manila mà anh đã trải qua. Bao nhiêu? Paul bật lên một câu hỏi khô khốc, cùng lúc với cái ý nghĩ chợt nảy sinh trong đầu. Chỉ có một người đàn bà mới có thể xóa được trong chốc lát hình ảnh người đàn bà mà ta yêu. Lực xòe hai bàn tay lên, đưa ngang mặt. $100 mới nguyên chưa bóc tem. Không cần tem, miễn là không sida. Ồ, Việt Nam chưa bao giờ sida, chúng tôi hoàn toàn miễn dịch. Paul cười nắm lấy bàn tay Lực lắc mạnh. Ok, ngay bây giờ, ở đây. Ở đây, tại phòng số 23 của ông. Lực chỉ tay về phía phòng Paul, ghé sát miệng vào tai anh. 22 giờ đêm nay, tôi sẽ bấm 3 tiếng chuông. Ok, cảm ơn. Paul đập vào vai Lực đầy vẻ thân tình, định bỏ về phòng, nhưng Lực đã giữ lại, giơ tay ngang mặt Paul ra hiệu như đếm. Đó là ám hiệu phải trả tiền ngay. Paul rút tờ $100 đưa cho Lực. Bye. Anh chàng bảo vệ giật tiền, đút ngay vào túi áo và đi những bước như vận động viên điền kinh về phía cầu thang. 21 giờ, Paul tắm rửa và thay một bộ kimono hàng Nhật thứ thiệt vừa gửi mua ở Tokyo về. Mùi nước hoa cologne phảng phất trong phòng. Paul nằm xoài trên chiếc giường trải drap trắng, vừa ngắm những bức ảnh Nguyệt, vừa vu vơ nghĩ về cái thế giới đàn bà. Theo Paul, thế giới chỉ có hai loại đàn bà, loại để tiêu khiển và loại để tôn thờ. Cả đàn ông cũng vậy. Có loại để cho đàn bà họ tiêu khiển và có loại cho họ phải tôn thờ. Không có sự tôn thờ nào vĩnh cửu, cũng như không có thứ tôn giáo nào vĩnh cửu. Đức cha Ranfer cuồng tín suốt đời ôm ấp hình Chúa trong lòng, vậy mà vẫn dành một góc trái tim mình để tôn thờ cô bé Maggie bé bỏng. Và rồi một lúc nào đó nơi đảo vắng thần tiên cũng đành phản bội Chúa để ngủ với người đàn bà mà mình yêu. Nhưng sự tôn thờ tình yêu ấy cũng chỉ thấp thoáng trong cuộc đời. Đức cha vẫn dành hầu hết thời gian cho việc phụng thờ sự nghiệp, tức là đuổi theo cái danh hiệu Hồng Y giáo chủ. Ấy là một dạng tiêu khiển đặc thù của những loại người hơi có phần bệnh hoạn. Số đông nhân loại, những con người bình thường, sự tiêu khiển của họ phàm tục hơn, đó là làm việc, vui chơi, giải trí và tình dục. Tất cả những cái đó gọi chung là dục vọng. Con người không có dục vọng là những con người dị dạng về tâm hồn, những quái thai của nhân loại. Xã hội tiêu diệt dục vọng của con người là xã hội quái đản và phản nhân văn. Tôn giáo có một thành tựu vĩ đại là nó hướng con người về cái cao cả, thức tỉnh và nuôi dưỡng cái phần người. Nhưng nó lại đê tiện và phản động ở chỗ mọi ý đồ của nó đều nhằm tiêu diệt cái phần con của con người. Về cả hai phương diện này, một số lãnh tụ của chủ nghĩa cộng sản có thiên hướng biến những giáo lý của ông Marx thành một thứ tôn giáo để cai trị. Vấn đề tình dục chẳng hạn, nó phì báng tình dục tới mức coi đó như một hành động xấu xa của con người, một sự đồi bại về nhân phẩm, mà không nghĩ rằng đó là một nhu cầu có tính vũ trụ, một bản năng sinh vật vượt qua giới hạn của tất cả các thời đại và các thứ chủ nghĩa. Hãy chuyên tâm vào những mục tiêu nhân đạo cao cả hơn, đó là làm cho con người ai cũng có việc làm, ai cũng được sống và hưởng thụ như một con người. Nạn gái điếm chỉ tồn tại và trở thành một bệnh dịch ở những nước nghèo khổ, mà ở đó nhu cầu sinh tồn còn bức xúc và cao hơn cả phẩm giá. Chừng nào không tạo cho một người đàn bà một đời sống vật chất tối thiểu thì đừng nghĩ đến việc ngăn chặn nạn gái mại dâm. Có những loại đàn bà ham thích hoạt động này và họ muốn khai thác phần thân thể mình như nhà khoa học khai thác chất xám, như người nghệ sĩ tận dụng vốn trời phú, nhà kinh doanh muốn bộc lộ bản lĩnh và năng lực sản xuất buôn bán. Thế giới này không có một người đàn ông nào chỉ thích yêu và tôn thờ một người đàn bà. Họ có thể ngủ với một người đàn bà trong một thoáng thích nhau, rồi mỗi người đi một ngả, đến cả cái tên nhau cũng không cần nhớ. Một người đàn ông 2-3 năm trời xa vợ, sao lại cứ bắt họ phải tự giam hãm mình trong một thứ đạo đức giả? Loại đàn bà tiêu khiển giúp cho đầu óc ta hưng phấn để làm việc tốt hơn, còn loại đàn bà tôn thờ giúp cho tâm hồn ta giàu có và trong sáng hơn. Những dòng ý nghĩ cứ chảy trong đầu Paul như một sợi tơ tằm vút ra từ một ổ kén. Anh nhìn đồng hồ, 21:15, 45 phút nữa, lực sẽ dẫn đến cho anh một con chim nhỏ. À ha, một sự đổi mới tuyệt vời, một dịch vụ hoàn toàn mới mà 6 năm qua anh chưa từng thấy ở cái xứ sở khuôn mẫu đến khô cứng này. $100, giá trị bằng 2 đêm thuê phòng, đủ cho mình xóa đi mọi nỗi phiền muộn bứt rứt. Để làm việc này, một chuyên gia dầu khí ở Vũng Tàu phải nghỉ một tuần để bay đi Hồng Kông hay Bangkok tốn đến vài ngàn đô la. Tuyệt rẻ, ok. Có tiếng chuông reo. Bôn nhòm dậy và anh hơi ngỡ ngàng khi thấy Mỹ Lệ, cô nhân viên trực phòng đẩy cửa bước vào. Tối nay, Mỹ Lệ ăn mặc thật đẹp và khêu gợi. Chiếc áo phông màu vàng óng có dòng chữ Love Me căng trên bộ ngực núng nính. Chiếc quần jean màu cho bó căng lấy đùi và bộ mông tròn đặn. Chào cô Mỹ Lệ, tưởng tối nay cô không phải trực. Ồ, một phiên trực đột xuất ông Bôn à? Ông có cần phải thay ra không? Cảm ơn, tôi cảm thấy rất sạch sẽ. Bôn nói và định ngồi dậy. Mỹ Lệ giơ tay ngăn lại. Rất tự nhiên, cô ngồi ghé bên giường, mùi nước hoa Bulgari dịu nhẹ lan tỏa sang Paul. Ông cứ nghỉ tự nhiên, có lẽ chuyến đi Hạ Long làm ông thấm mệt. Chị người của chúng tôi suốt ngày hôm qua cũng nằm dài ở nhà không đến cơ quan được. Chắc chuyến đi của hai người vui lắm. Trong khi nói, mắt Mỹ Lệ đã phát hiện ra những bức cảnh Nguyệt đặt ở phía gối cạnh nơi Paul nằm. Người ta đang đồn là ông yêu chị Nguyệt có đúng không? Paul nằm xoay nghiêng, với tay lấy một tấm ảnh Nguyệt đưa cho Mỹ Lệ và khẽ mỉm cười. Một tình yêu vô vọng. Ở đất nước chúng tôi khi người ta yêu có thể đạt được, nhưng ở đây thì vô vọng. Chẳng lẽ chị Nguyệt không yêu ông ư? Trời ơi, một bức ảnh đẹp tuyệt vời, tôi ghen với chị Nguyệt mất. Đôi mắt Mỹ Lệ ánh lên vẻ ghen tuông hết sức đàn bà, khiến cho gương mặt cô có một nét gì đó thật quyến rũ. Cho tôi bức ảnh này nhé. Paul lắc đầu. Anh chợt nhớ Nguyệt đến cồn cào, khép mắt lại mà hình ảnh Nguyệt cứ hiện hiện trước mắt. Ông làm sao thế? Mỹ Lệ tò mò khi thấy Paul thở dài, đưa hai tay ôm lấy mặt. Cô đưa tay định lấy cả tờ bành đặt bên gối thì đúng lúc bàn tay Paul cũng đưa ra. Và bằng cả một sức mạnh ham muốn, anh kéo Mỹ Lệ vào lòng mình. Kìa, phải tặng tôi những tấm ảnh này cơ. Mỹ Lệ tỏ ra nũng nịu khi chợt phát hiện ra một tấm ảnh có những dòng chữ ghi phía sau. Paul rút tờ $100, giọng hào hển trong hơi thở. Đó là quà tặng của người khác, quà tặng em đây. Cầm tờ giấy bạc đút vội vào túi quần, Mỹ Lệ đổ ào vào ngực Paul. Hồ như đồng tiền kia chính là ngọn lửa của dục tình. Như một kẻ sành sỏi và lão luyện, sau khi để cho Mỹ Lệ khóa thân trên tấm ra, Paul lại bàn uống một ly rượu mạnh. Kìa, nhanh lên chứ! Mỹ Lệ dục sau khi cô đã thò tay lấy gọn tấm ảnh nhét vào đống quần áo của mình. Paul đi lại bên giường, đôi mắt như mờ đi. Anh áp gương mặt nóng như hòn than vào bộ ngực đầy ngộn, mát mịn của người đàn bà mà cảm giác như mình đang bồng bềnh trôi trên vùng biển chập trùng, muôn hòn đảo nhấp nhô. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Người Đẹp Trong Khách Sạn. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.